Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1141 Cù Nhiên Công. Hiện nay Bác Sơn Lò ở trong tay của ta, người chớ có hoa ngôn xảo ngữ. Chỗ cao chuông bạc bà đột nhiên khanh khách nở nụ cười. Nói, lúc này có lẽ là chuông bạc bà quá mức cao hứng duyên cớ. Tựa hồ cũng là quên mất ngụy trang. Thứ nhất thanh cười khẽ, lại là lộ ra vài phần quỷ dị, nguyên lai. Kia chuông bạc bà tuổi tác cố nhiên không nhỏ, mà lúc này khẽ cười một tiếng, lại là cực kỳ tuổi trẻ. Đều không phải là xuất từ một người lão phụ chi khẩu, chân chính chuông bạc bà. Rốt cuộc ở nơi nào? Phùng Tử Đô đột nhiên ánh mắt biến sắc bén lên, cao giọng kêu to nói, lúc này, đừng nói là nơi đây tu sĩ rất là kinh ngạc, ngay cả những cái đó chuông bạc bà thủ hạ cũng là không thể hiểu được lên. Bọn họ chính là tự thuộc địa liền đi theo chuông bạc bà tiến đến. Sao có thể sẽ đột nhiên chủ nhân biến thành mặt khác một người? Kia Phùng Tử Đô như thế hùng hổ dọa người. Những cái đó tu sĩ tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng thấy chuông bạc bà thủ hạ người đứng thẳng lên, sôi nổi cùng Phùng Tử Đô thủ hạ giằng co. Mắt thấy một hồi đại chiến liền phải bắt đầu, thấy ta cướp lấy Bác Sơn Lò, người muốn cường đoạt sao? Rốt cuộc, kia phía trên chuông bạc bà cao giọng hỏi, cường đoạt. Chuông bạc bà hỏi xong, lại nghe kia Phùng Tử Đô hỏi ngược lại. Phùng Tử Đô tiếp theo cười lạnh vài tiếng, chậm rãi nói, các hạ nếu là thật là chuông bạc tiền bối, nói vậy liền sẽ không như thế làm. Nói xong, Phùng Tử Đô liền nhìn chỗ cao chuông bạc bà. Không hề ngôn ngữ, sau một lúc lâu, Phùng Tử Đô thấy kia chuông bạc bà thủ hạ hùng hổ, không khỏi tiếp tục nói, chư vị đạo hữu nhiều có cùng Phùng mỗ quen biết, hẳn là có người biết kia Bác Sơn Lò phẩm hạnh đi. Bác Sơn Lò, thần khí cũng, phẩm hạnh há có thể cho chúng ta biết. Phùng Tử Đô nói xong, nhưng thấy kia chuông bạc bà một phương có một Cù Nhiên đại hán ngẩng vừa nói, ân. Không có sai, Phùng Tử Đô hơi hơi gật đầu, nói, Bác Sơn Lò, thần khí cũng, nói không tồi. Bác Sơn Lò tuy là ở sơn thể chi gian, lại là không bàn mà hợp ý nhau thiên địa âm dương. Nhật nguyệt sao trời chi thuộc, chỉ là sao, âm dương tương bội, rất là bất đồng, ta nói nhưng đối với, nói không sai, kia Cù Nhiên đại hán khẽ gật đầu, trong miệng nói, tuy rằng Cù Nhiên đại hán trong miệng nói như thế, này biểu tình bên trong lại là không có một tia thả lỏng. Nhìn trước mặt Phùng Tử Đô, sợ đối phương đột nhiên bạo khởi đả thương người, hắc hắc, đạo hữu chính là Cù Nhiên công. Thất kính thất kính. Phùng Tử Đô thấy kia Cù Nhiên đại hán cực kỳ không tầm thường, đột nhiên nhớ tới một người, vội vàng chắp tay hỏi, đúng là người nào đó? Kia Cù Nhiên công nhưng thật ra thật sự cư nhiên thừa nhận xuống dưới. Nhưng là kia Cù Nhiên công sắc mặt vừa chuyển, tiếp theo lạnh giọng hỏi, ngươi tuy rằng thức mỗ, rồi lại vì sao cùng nhà ta đại nhân khó xử? Nhà ngươi đại nhân? Phùng Tử Đô chỉ vào kia chỗ cao chuông bạc bà, cười nói, đạo hữu đến lúc này còn không có nhận ra đối phương bộ mặt. Nói xong, Phùng Tử Đô ngạo nghễ nói, nhật nguyệt sao trời, ngày danh tắc chắc, trăng tròn sẽ khuyết, mà kia con rết phía trên đạo hữu tựa hồ không biết đạo lý này, nhưng thấy Phùng Tử Đô đột nhiên đem thân mình vừa chuyển, hướng một bên Cù Nhiên công hỏi, chẳng lẽ đạo hữu chủ công chuông bạc bà là cái dạng này người? Cù Nhiên công vẻ mặt mờ mịt, không biết Phùng Tử Đô ý muốn sở chỉ, không khỏi có chút nghi hoặc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy kia Phùng Tử Đô vẻ mặt chân thành tha thiết, mà ở giữa không trung lại là chính mình chủ nhân chuông bạc bà. Liền ở Cù Nhiên công nghi hoặc thời điểm, lại nghe trời cao chuông bạc bà một tiếng kinh hô, thân hình kìm nén không được, cư nhiên tự con rết trên người rơi xuống dưới. Hết chương.